Vạn Cổ Chí Tôn, chương 529, một khúc nháy mắt, góc truyện audio.com. Tuy giới thần bí đã vượt qua siêu phẩm huyền khí tồn tại, nhưng dù sao Lý Vân Tiêu thực lực quá thấp, căn bản không thể phát huy uy lực. Mà Cửu Thiên Vũ Đế thi triển siêu phẩm huyền khí, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Vi Thanh nhướng mày, nhìn qua Lệ Hoa Trì nói, nếu ngươi nguyện giúp ta thì không cần phiền toái như vậy. Ta không biết ngươi được người nào nhờ vả, nhưng nếu ta thực ra tay, Thành Viêm Vũ sẽ không còn. Lệ Hoa Trì cau mày, hiển nhiên thập phần khó xử. Vi Thanh cũng không vội, lặng lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Kiện siêu phẩm huyền khí dường như đình chỉ vượt qua vực mà đến, cả không gian trở nên vững chắc lại. Tốt, ta giúp ngươi tìm. Lệ Hoa Trì nói, ngươi rào ấn ký không gian cho ta. Còn nữa, sau chuyện này, ta yêu cầu thánh vực can thiệp vào, ban thiết luật không cho phép bất luận thế lực nào nhìn chằm chằm vào Thành Viêm Vũ. Thần sắc Vi Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, nói. Như ngươi mong muốn, người phía dưới nghe rõ ràng, lập tức hoảng sợ không thôi. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể cho thánh vực ban phát thiết luật ngăn cản thế lực khắp thiên hạ. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi, hắn biết rõ Lệ Hoa Trì lợi hại, âm luật rất mạnh, có thể vượt qua không gian. Long cong, một tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người như bị điện giật, rất nhanh liền mất phương hướng trong tiên âm, mấy vạn người Thành Viêm Vũ sắc mặt si mê. Nội tâm Lý Vân Tiêu cực độ dãy dụa, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn không dám thi triển đại diễn thần quyết, sợ bị phát hiện. Nhưng mặc dù thực thi triển cũng không thể ngăn cản tiếng đàn của Lệ Hoa Trì cũng dần dần trở nên si ngốc. Trong giới thần bi, mấy ngàn tên võ giả tâm thần chấn động mạnh, dừng việc trong tay lại. Trong Phương Thốn Sơn, đồng tử Mộng Bạch cũng dần dần tan giả, vẻ mặt si mê. Mà giờ khắc này Mộng Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh, tỏa ra màu lam nhạt, thân thể lăng không hiện lên đến. Từng đạo âm phù quấn quanh tỷ đệ bọn họ, rất nhanh bày kín toàn thân, dường như muốn dẫn hai người phá không mà đi. Thật lâu, cũng không biết trải qua bao lâu, người trong Thành Viêm Vũ nhao nhao tỉnh lại. Bầu trời đã sáng, sớm không còn thân ảnh của mấy vũ đế nữa. Ti, vậy mà một khúc này vượt qua một đêm. Thôi đi pa ơi, cái gì một đêm, tu vị của ngươi thật rác rưởi, nói cho ngươi biết, đã ba ngày rồi. Cái gì, những đại nhân vật kia sớm đã thức tỉnh rời đi, các ngươi cũng nhìn đi, nhìn chung quanh còn có rất nhiều người đang si mê trong đó đấy. Tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, cảm giác quang cảnh chung quanh không ngờ trôi qua ba ngày. Những người tu vị thấp kém càng không biết sẽ mất phương hướng bao lâu. Sau chuyện Thành Viêm Vũ, các loại tin tức như vũ bão truyền ra. Rất nhanh, thánh vực liền ban thiết luật, bất luận môn phái không phải nam vực đều không được đánh chủ ý Thành Viêm Vũ. Mà trong nam vực, người trải qua chuyện đêm hôm đó không dám đánh chủ ý Thành Viêm Vũ. Mà Lý Vân Tiêu sau sự kiện kia cũng nhạt đi trong mắt mọi người, rất ít nhìn thấy tung tích. Đáng chết, thậm chí ngay cả vũ đế vượt qua vực mà tới cũng không giết hắn được. Trời ạ, tại sao có thể không hợp thói thường như vậy? Trong một quán rượu nhỏ, Lý Dật nghe người bốn phía bàn luận sinh động, sắc mặt còn khó coi hơn ăn con ruồi, uống từng ngụm rượu. Sắc mặt Lý Dật âm trầm, hắn cầm huyền binh rời đo. Hôm nay, chỉ có thể vận dụng khối tử thần lệnh này mà. Góc truyện audio.com, thôi, trong mắt Lý Dật bắn ra thần thái kiên định, rất nhanh đi vào một khu dân cư nghèo. Trước một gian nhà rách dưới, một lão đầu đang rít thuốc lá thấp kém xoạch xoạch, sắc mặt đỏ bừng ho khan. Lão đầu, bên này có người nào gọi là Phách Thiên Hồ hay không, ngươi có biết không? Lý Dật chuyển vài vòng, tiến lên tìm lão nhân kia hỏi. Lão đầu híp mắt nhìn hắn một hồi, nói. Ta chính là Phách Thiên Hồ, tìm ta có chuyện gì? Lý Dật nhìn qua lão giả này thì cốt nhanh nhẹn, có chút mê muội, vỗ vỗ cái trán nói. Ngài chính là Phách Thiên Hồ. Hắn lấy ra tấm lệnh bài đưa tới trước mặt Phách Thiên Hồ. Đồng tử lão đầu lập tức co rút lại, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, nói. Thì ra là người có lệnh bài, đi theo ta. Hắn thu thập thuốc lá rời đi, đi vào trong gian phòng cũ kỹ, hai bên đều là các loại phế lệ rác rưởi chồng chất, phát ra mùi thúi trùng thiên. Nếu không phải lúc lão nhân nhìn thấy lệnh bài trên người tỏa ra khí tức làm Lý Dật run rẩy, hắn nhất định sẽ cho rằng đi nhầm địa phương. Hai người đi vào một gian nhà xí thấp bé, lão đầu mở cái nắp thùng đầu con ngựa chỉ vào bên trong nói. Vào đi thôi, cái gì, trong mắt Lý Dật như lồi già, trên mặt khó coi đến cực điểm, nói. Phách tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa à? Lão đầu cười hắc hắc hai tiếng, nói. Thời điểm làm nơi này không cân nhắc chu toàn, không cẩn thận biến thành bồn cầu. Nơi này là thông đạo duy nhất tiến vào tử thần cung, chính ngươi cân nhắc. Lý Dật nhìn qua bồn cầu phát hiện thứ buồn nôn kia trong dạ dày quay cuồng, cũng nhịn không được nôn mửa liên tục. Lão đầu cầm lấy tàu thuốc rít mấy hơi, cười nói. hắc hắc nôn đi, nôn nhiều sẽ thành quen. Huệ, thật vất vả cũng chỉ hoãn nôn, nhưng vừa nhìn thấy bồn cầu thì lại nôn tiếp. Sau khi nôn vài lần, thân thể Huệ cơ hư thoát, lúc này sắc mặt trắng bệch tiến vào bồn cầu. Bên trong dĩ nhiên là không gian trùng động, Lý Giật dẫm mạnh bước vào, thân thể rơi xuống vô hạn, bốn phía đều là bóng tối, không gian giống như đang không ngừng biến hóa. Rốt cục không biết qua bao lâu, nhìn thấy một tia ánh sáng, thân thể không tự giác lao ra. Xoạt, trực tiếp rơi một trong ao, mùi xú thí trùng thiên, dĩ nhiên là ao phân. Huệ, Lý Giật nôn toàn bộ chất chua trong bụng ra ngoài, mạnh mẽ lao ra khỏi ao té trên đất liều mạng nôn mửa tiếp. Hắn tay không khẽ vẫy, lập tức rất nhiều thủy nguyên tố hội tụ tới, dốc sức liều mạng cọ rửa thân thể của hắn. Sau khi trà sát ra thịt nhìn thấy máu mới dừng tay. Hắn từ trong không gian giới tử lấy quần áo sạch sẽ ra, đang muốn thay đổi. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động, sau lưng có khí tức rất mạnh truyền tới. Toàn thân Lý Giật đại chấn, đang muốn mặc quần áo thì cứng đờ, không dám nhúc nhích mảy may. Ti lưu, một tiếng nuốt nước miếng phía sau vang lên, làm cho đáy lòng Lý Giật sợ hãi, hắn nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt tham lam theo dõi thân thể của hắn. Thân thể Lý Giật thoáng run rẩy, không chú ý tới khí tức bá tuyệt của đối phương, vội vàng cầm quần áo mặc vào, vạn phần cảnh giác nói. Ngươi là ai? Người nọ lúc này thu hồi ánh mắt tham lam, hắn có gương mặt tuấn tú, nhe răng cười nói. Hắc hắc, ta chính là tiếp dẫn sứ từ thần cung. Lệnh bài của ngươi đâu? Lý Giật vội vàng móc lệnh bài ra. Tiếp dẫn sứ vậy mà không có tiếp lệnh bài, mà là trực tiếp sờ tay của hắn, hắn sợ tới mức làm rơi lệnh bìa. Cách chương.